Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 249, Sinh Mệnh Chi Thần. Giải quyết xong động quật thế giới cái vấn đề về sau, Rasaku mang lên hoang cùng Sukasayoru tiến về kế tiếp không gian. Bình nguyên phía trên, Gou cùng Chris hai người chỉ huy Intei cùng Raiko đối chiến Reshiram cùng Zekrom. Cái khác thần thú ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Nhưng đột nhiên, Mewtwo có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái Ultra Wormhole. Sau đó, Solgaleo mang theo đám người vọt vào bên trong vùng không gian này. Mewtwo, Gou, Chris, không cần lại đánh, bằng hữu của các ngươi tới đón các ngươi. Xem ra chúng ta đi ra thời gian đến. Solgaleo đứng tại giữa không trung. Rasaku nhìn xem phía dưới Gou cùng Chris, nói ra, Gou, Chris, chúng ta tới. Bất quá con mắt của nó quang cong lên, nhìn thấy con kia Mewtwo. Đối với cái này, Rasaku cũng là biểu thị trách móc không không là. Dù sao cũng là không gian song song. Xuất hiện Mewtwo là tại bình thường bất quá. Cũng chỉ có thể cho thấy cái này thế giới song song trước đó là có đội Rocket. Solgaleo rơi xuống đất. Rasaku bọn hắn từ Solgaleo trên lưng nhảy xuống. Rasaku đối với những thần thú này nhóm nói ra. Các ngươi tốt, mặc dù cảm giác có chút đột ngột. Ta còn là muốn hỏi một chút. Các ngươi có nguyện ý hay không càng chúng ta đi? Nếu như nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu chuyển di các ngươi. Rasaku nhiệm vụ chính tuyến 4 đã kết thúc. Dù sao nhiều như vậy thần thú đều bị hắn thu phục. Mặc dù về sau có nguyện ý hay không đi theo Rasaku còn không rõ ràng lắm. Nhưng là nhiệm vụ phương diện đã hoàn thành. Về sau nhiệm vụ chính tuyến 5. Cũng chính là một đầu cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến. Cũng chỉ còn lại lấy được Pokemon Đại sư xưng hào. Ban thưởng chỉ có một cái. Đó chính là khai thông Master Ball quyền mua hạn. Mewtwo có chút nghi hoặc nhìn Rasaku. Hỏi, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Nhưng là có hai loại khí tức. Chúng ta loại này nhân bản thể không phải là chỉ có một con sao? Rasaku cười cười, xem ra cái này Mewtwo cùng nguyên kịch bản bên trong cái kia chỉ có điểm cùng loại. Đều là đối với mình thân thế tương đối ngại. Rasaku thả ra Mewtwo, Mewtwo xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Sau đó tâm linh cảm ứng nói, ba ba, có chuyện gì không? Ba ba, ngươi là đội Rocket. Mewtwo nhíu mày nói, Rasaku lắc đầu nói ra. Cũng không phải là, cái này Mewtwo là ta trong lúc vô tình để nó một lần nữa biến thành trứng Pokemon. Sau đó ấp đi ra, tình huống cụ thể, hai người các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi. Ta trang viên nơi đó còn có một con Mewtwo, nó tao ngộ giống như ngươi. Các ngươi đến lúc đó hẳn là sẽ nói chuyện hợp nhau. Nói xong. Rasaku đi tới con kia to lớn hươu hình dáng Pokemon trước mặt. Không nghĩ tới chân trước Giratina nói qua sinh mệnh bản nguyên. Chân sau liền để Rasaku đụng phải. Sneer là một con ngoại hình giống như hươu. Xanh đen giao nhau Pokemon. Trên đầu có 8 cái như là nhánh cây sừng duỗi ra. Mỗi cái sừng cuối cùng đều có 2 cái phân nhánh. Mỗi cái sừng đều là vàng nhạt. Cũng lấy 4 loại sắc thái rực rỡ nhô ra vật quấn quanh tô điểm. Trái phải màu sắc tương phản. Nhan sắc từ dưới đầy ánh sáng dần dần biến thành cuối ảm đạm. Sneer đầu làn da là màu xanh đậm. Hai sừng các sinh trưởng tại hai gò má hai bên. Sừng phần gốc một mực kéo dài đến con mắt của nó dưới cùng trên mũi. Ánh mắt nó cùng da lông nhan sắc giống nhau. Con của nó hiện lên kiểu chữ tiếng Anh X hình dạng. Thân thể từ chính diện nhìn cũng hiện lên X hình. Thân thể màu lam bộ phận theo nó trên bộ ngực, da lông, hướng ra phía ngoài mở rộng cũng tại cuối. cùng hướng lên nhếch lên, tựa như hai cái màu lam sừng đồng dạng. Thân thể nó những bộ phận khác là màu đen, có một đầu màu lam đường vân tại cột sống bên trên. Một đầu nhỏ bé mà xóa tung màu đen cái đuôi tại màu lam đường vân kết thúc vị trí. Tứ chi của nó giống như là tại mũi nhọn mọc ra hướng về phía trước vạch câu cường tráng móng. Kỳ chủ muốn biên giới cùng sừng giống nhau là vàng nhạt. Hình thành thập tự giá hình, chân trước dưới nửa biên giới càng lộ vẻ bày ra ra mỹ lệ đồ án. Rasaku Drisanier chăm chú nói ra, ta tưởng thu phục ngươi, cũng không phải là mang ngươi đi ra ý tứ, mà là chân chính thu phục ngươi. Ta cần lực lượng của ngươi. Pokemon đại sư thi đấu là vì quán quân cấp thực lực huấn luyện ra. Chuẩn bị thịnh đại nhất thi đấu sự tình. Tranh tài là áp dụng đánh kép chế độ. Hết thảy 6 vòng. Nói cách khác muốn chuẩn bị 12 con Pokemon. Mặc dù hắn hiện tại chủ lực Pokemon chừng hơn 30 con. Trong trang viên Pokemon càng là nhiều vô số kể. Nhưng là có thể chân chính leo lên đại sư thi đấu sân khấu. Hiện tại cũng chỉ có Deoxy cùng Wykirim hai cái mà thôi. Deoxy hiện tại vẫn là một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng liền muốn bạo. Chân chính có thể trông cậy vào chính là Wykirim. Mà cái này Senior, hệ thống quét hình dưới. Thỏa thỏa hơn là lĩnh ngộ lĩnh vực một cấp thần. Hơn nữa còn là trạng thái hư nhược. Liền bản nguyên đều không dùng đến nhiều ít, mà Rasaku hiện tại Wykirim cũng không có bị cái này tổn hại thế giới làm hao mòn thực lực. Rõ ràng thực lực muốn vượt qua nó một chút, hiện tại là thu phục nó cơ hội tốt nhất. Mặc dù cảm giác có chút thắng mà không võ, nhưng là bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Cơ hội này, Rasaku nói cái gì đều muốn tranh thủ một chút. Mọi người và thần thú nghe thấy được Rasaku, nhao nhao đình chỉ động tĩnh, đều hướng bên này nhìn tới. Senior đứng lên, run lẩy bẩy trên người vụn cỏ, ôn hòa nói ra, ngươi cảm thấy có thể đánh thắng ta sao? Ra đi, Wykirim, Rasaku trực tiếp phái ra Wykirim, hai cái cao không sai biệt cho lắm cự thú đứng chung một chỗ. Hai mắt liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra, đối thủ trước mắt không phải tốt như vậy đuổi. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như thua, cũng không cần tới quấy rầy ta. Senior nói, sau đó nặng nề mà dậm chân một cái. Senior thân thể biến thành màu hồng cũng tản mát ra quầng sáng. Quét sạch toàn bộ không gian, đem toàn bộ không gian hóa thành màu hồng nhạt. Fairy Aura. Yêu tinh khí chàng, sao, nếu như ta thắng, như vậy, liền mời ngươi tuân thủ ước định, trở thành ta Pokemon, vì ta mà chiến. Wykirim, Iburn, cực hàn lãnh diễm, Rasaku kêu lên, Wykirim thân thể biến thành màu vỏ quýt, tại thân thể chung quanh chế tạo ra màu đỏ tím quầng sáng. Sau đó phóng xuất ra rất nhiều màu đỏ tím năng lượng tia sáng hướng phía Senior đánh tới. Senior nhìn xem đánh tới năng lượng tia sáng, biết mình không tránh thoát. Nó cao minh một tiếng, trên bầu trời Moonblast, mặt trăng chi lực, hướng phía Senior song giác ở giữa hội tụ, tạo thành một cái năng lượng màu phấn hồng cầu. Sau đó hướng phía Iburn, cực hàn lãnh diễm, đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, phát sinh to lớn bạo tạc. Senior nhìn xem trên thân ngưng kết đi ra một chút vụn băng. Nó biết vừa rồi trong đụng chạm, nó đã rơi vào hạ phong. Có ý tứ, Senior lẩm bẩm nói. Sau đó, Senior sừng nhan sắc từ màu lam nhạt chuyển biến làm màu sắc rực rỡ. Trên lưng cũng xuất hiện sắc thái lộng lẫy điểm lấm tấm. Đây là nó tiến vào hình thái chiến đấu dáng vẻ. Nó phải nghiêm túc đi lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.